Vương Mệnh, chương 50, khích liệt cạnh tranh. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi thu được hơn 4.000 kim tệ, Giang Phong vô cùng hoan hỉ. Nhưng chợt nghĩ đến một chuyện, Giang Phong lại thở dài. Nói, lão ca, tối qua ở An Phú trấn diễn ra một trận kịch chiến vô cùng thảm liệt. Làm náo động cả trấn. Nếu như không nhờ có Giang lão tiên sinh xuất thủ, quan quân khó mà trấn áp được. Quân đội ở An Phú trấn yếu quá. Lão ca có thể giúp để chiêu mộ thêm binh sĩ không? Lão tổng trấn gật đầu đồng cảm. Phải đó, bọn bạo dân này rất ưa sinh sự. Bản thành có hơn 3.000 binh sĩ mà giữ gìn trật tự còn có vẻ cật lực. Ta định ít hôm nữa sẽ tăng quân đội lên 5.000. Huynh đệ chiêu mộ thêm binh sĩ cũng phải. Đoạn lão đưa cho Giang Phong một thanh lệnh bài có khắc 4 chữ. Lục Hoa quân lệnh, nói, huynh đệ mang nó đến giáo trường mà chiêu mộ binh sĩ. Bản thành hiện là Châu Thành. Có thể chiêu mộ cao nhất là thống lĩnh. Có lệnh bài này, chi phí chiêu mộ là giá gốc. Do đó huynh đệ sẽ không được giảm 8, đâu đấy. Quân đội trong, Vương Mệnh, phân thành tuần đinh, dân binh, sĩ binh, đội trưởng, thống lĩnh, tướng quân, đại tướng quân, nguyên soái, đại nguyên soái. Theo quy định, hương chỉ có thể chiêu mộ tuần đinh. Có vài dân binh chỉ huy. Tiểu trấn có thể chiêu mộ dân binh. Có vài sĩ binh làm chỉ huy. Hương trấn có thể chiêu mộ sĩ binh. Có vài đội trưởng chỉ huy. Đại trấn chiêu mộ được đến đội trưởng. Có vài thống lĩnh chỉ huy. Châu Thành có thể chiêu mộ thống lĩnh. Có vài tướng quân chỉ huy. Chiêu mộ binh sĩ tốn rất nhiều tiền. Được tính giá gốc là tuyệt quá rồi. Giang Phong nhận lệnh bài. Gật đầu nói. Để đi ngay nhé. Việc đấu giá nhờ lão ca trông coi giúp cho. Lão tổng trấn nói. Được rồi. Huynh đệ nếu có việc gì gấp thì có thể về trấn ngay cũng được. Việc ở đây để ta lo liệu cho. Không xảy ra chuyện gì đâu. Khi xong rồi ta sẽ chuyển tiền ngay cho huynh đệ. Nhưng nhớ là chiều nay chúng ta khởi công xây dựng tế miếu đấy nhé. Vâng. Để đệ hồi trấn điều động tế tự lên đây. Và chuẩn bị một số đặc thù vật liệu. Rồi mới có thể khởi công được. Đặc thù vật liệu mà Giang Phong nói chính là tinh thiết. Tinh đồng. Phải luyện chế mới có. Do đó chỉ có Giang Phong mới có thể xây dựng được những đặc thù kiến trúc này. Nói xong, Giang Phong rời phủ đường. Đi đến giáo trường chiêu mộ binh sĩ. Lúc này, ở đại quảng trường đã bắt đầu loạt đấu giá thứ hai. Gồm các loại bạch ngân trang bị. Đầu tiên là bộ ba nón áo dày mà mọi người rất quen thuộc. Chư vị, tiếp theo đây là những trang bị chỉ thích hợp với chư vi phiêu phiêu công tử. Anh tư tiêu sái, tuấn tú phong lưu, trang bị lên, đã tuấn tú sẽ càng thêm tuấn tú. Sẽ càng nổi bật khí chất phi phàm. Vâng, tiếp theo chính là bộ ba bạch ngân trang bị. Từ kim quan thiên tàm y lưu vân hài. Giá khởi điểm 30 kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 kim tệ. Bắt đầu, 50 kim tệ, 80 kim tệ, 100 kim tệ. Bộ ba này đã được nhiều người nhắm đến rất lâu rồi. Do đó khi lão sư gia vừa hô bắt đầu là mọi người lập tức báo giá. Cạnh tranh cũng rất khích liệt. 300 kim tệ, 400 kim tệ. Một bộ ba kiện trang bị giá 400 kim tệ đã là rất cao. Nhưng sau lượt đấu giá danh ngạch gia nhập phi điều hội. Mọi người thấy cũng bình thường. Không còn ngạc nhiên sửng sốt nữa. Người có tiền phải khác. Thấy không ai báo giá cao hơn. Lão sư gia liền hô. Có ai báo giá cao hơn không? 400 kim tệ lần thứ nhất. 400 kim tệ lần thứ hai. Còn ai báo giá cao hơn không? 400 kim tệ lần. 401 kim tệ. Lần này toàn trường hoa nhiên. Không phải vì báo giá cao. Mà vì chỉ ra có một kim tệ. Mức thấp nhất. Nhiều người còn nhìn về hướng báo giá với ánh mắt xem thường. Hứ. 410 kim tệ. 411 kim tệ. Thật quá đáng mà. Định chọc giận ta phải không? Hứ, 420 kim tệ. Toàn trường lại yên ắng giây lát. Không ai báo giá nữa. Lão sư gia đành lên tiếng. 420 kim tệ lần thứ nhất. Có ai báo giá cao hơn không? 420 kim tệ lần thứ hai. Có ai báo giá cao hơn nữa không? 420 kim tệ lần thứ ba. Đấu giá thành công. Lần này tuy lão có kéo dài giọng, nhưng cũng không ai báo giá. Cuối cùng một người chơi ở bao gian trên Bách Hoa Lâu đã mua được với giá 420 kim tệ. Đến loạt đấu giá thứ ba là đến thanh đồng trang bị, mà mở đầu là bộ tứ Lang Vương chiến giáp, Lang Vương chiến đao, Lang Vương chiến khôi và Lang Vương chiến hài. Ai nấy đều hoa nhiên, rồi ồ lên hoan hỉ. Chiến khôi và chiến hài là do Giang Phong thu được sau này, nên chưa từng được trưng bày ở Tử Long Các. Tuy chỉ là thanh đồng trang bị, nhưng bộ tứ này thích hợp cho chiến đấu hơn cả bộ ba bạch ngân trang bị khi nãy. Có được nó, khi sát quái luyện cấp sẽ càng như hổ thêm cánh. Sát quái càng dễ dàng hơn. Nhìn thấy toàn bộ thuộc tính, các đại gia, long đầu các bang hội đều đỏ mắt. Quyết giành cho được, lão sư gia cao giọng. Chư vị, tiếp theo đây là những trang bị rất thích hợp cho những bậc anh hùng dũng sĩ. Giúp tăng cường thực lực, hỗ trợ họ chiến thắng kẻ thù. Trang bị lên sẽ trở nên oai phong lẫm liệt, như một vị tướng quân xuất binh ra trận, chém trăm đầu thù giết giặc lập công. Giá khởi điểm 40 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 kim tệ. Bắt đầu, 50 kim tệ, 70 kim tệ, 100 kim tệ, 150 kim tệ, hắc hắc, 300 kim tệ, ai dám báo giá cao hơn? Hứ, ai sợ ai, 301 kim tệ, hắc hắc, thêm có 1 kim tệ, hết tiền rồi sao? 400 kim tệ, hứ, 401 kim tệ, ngươi, 500 kim tệ, giỏi thì báo giá nữa xem, 501 kim tệ, giỏi, giỏi lắm. Cứ chờ đấy, 550 kim tệ. Hứ, ngon thì cứ đến tấn công. Chúng ta chờ các ngươi. 551 kim tệ. Ngươi, giỏi thì mau thăng cấp. Chúng ta sẽ đến tấn công ngay. 600 kim tệ. Chú cấp thôn và làng chưa có giáo trường, chưa thể tuyển mộ sĩ binh, nên được hệ thống bảo hộ, không thể bị tấn công bởi người đồng tộc. Man binh là địch nên khác. Lại đến lượt hai phe tử đối đầu cạnh tranh. Những người khác đều tự động tránh sang một bên để khỏi chúng phải tên bay đạn lạc. Vì danh dự, bọn họ chẳng ai chịu nhường ai. Vừa báo giá vừa khích bác nhau, nên tình hình càng thêm khích liệt. Như thế chỉ có lợi cho Giang Phong. 800 kim tệ. 800 kim tệ lần thứ nhất. Có ai báo giá cao hơn không? 800 kim tệ lần thứ hai. Có ai báo giá cao hơn không? 800 kim tệ lần thứ ba. Đấu giá thành công. Đến loạt đấu giá mới. Lần này lão sư gia chỉ cười cười, không lên tiếng ngay. Cố ý gây sự hiếu kỳ của mọi người. Thủ đoạn của lão quả nhiên hiệu quả. Nhiều người thầm hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà lão. Có điều, lão là NPC. Có tổ tiên hay không còn là vấn đề. Nhìn toàn trường một lượt nữa, lão mới thong thả nói. Chư vị, tiếp theo đây là những trang bị chỉ dành cho người phong nhã. Cho tuấn nam mỹ nữ. Cho bậc danh sĩ phong lưu. Vâng, tiếp theo đây là, oa, trang sức a, ca ca, muội muốn, ông xã. Năm kiện trang sức được đem ra đấu giá là chiến lợi phẩm Giang Phong thu được khi tấn công trại cường đảo. Tuy thuộc tính không có gì đặc biệt, đẳng cấp cũng chỉ là hắc thiết trang bị. Nhưng ngoại hình thì, tuyệt mỹ, có thể cho rằng không chỉ là trang sức mà còn là một kiện nghệ thuật phẩm. Mà đối với quý bà quý cô thì, thuộc tính không quan trọng, cạnh tranh còn khích liệt hơn trước. Nhưng vì hai phe tử đối đầu không tham gia nên năm kiện trang sức chỉ mang về cho Giang Phong hơn 1.000 kim tệ. Tính ra lần này Giang Phong thu lợi cực lớn, sau khi trừ thuế vẫn còn hơn 6.500 kim tệ. Phiên đấu giá đến đây là chấm dứt. Mọi người giải tán, ùn ùn kéo nhau đi An Phú Trấn. Bởi chiều nay ở đấy có đại sự kiện, đại tế và triển lãm tế tự pháp khí. Cách Chương.